Rồi, hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 5 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên, tác giả Mộng Diệp Quái Khách, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào chuyện, mình có một số đôi lời muốn tâm sự cùng với các bạn. À, hôm nay là tâm sự nha, chứ không phải là nói sầm nói mã. Rồi, thì trước tiên Bách xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã gửi quà Giáng sinh cho mình trong những ngày gần đây. À, một món quà đối với mình rất là có ý nghĩa. À, tại vì cũng thú thật á, mấy chục năm rồi chưa bao giờ mà cái Giáng sinh nào mà mình có quà cả. Mà mặt khác còn phải tặng quà ngược lại nữa, tại vì cái Giáng sinh là ngay ngày sinh nhật của nhỏ em út của mình, nên là mỗi năm tới Giáng sinh còn phải trao quà ngược lại cho nó nữa, quà mừng sinh nhật đó. Chỉ có năm nay là ngoại lệ. Từ bữa ngày 19 là tới nay đã nhận được quà rất nhiều của các bạn rồi. Rồi, mình cũng rất là chân thành cảm ơn. Và cũng xin chúc tất cả các đạo hữu có một mùa Giáng sinh an lành yên vui bên cạnh gia đình và người thân của mình, hưởng một mùa Giáng sinh an lành ấm áp. À, cùng nghe chuyện của Bách nha. À, rồi cái điều thứ hai nữa Bách muốn gửi đến các đạo hữu là tại vì cũng sắp Tết rồi cho nên Bách đang chuẩn bị làm một cái tiệm tạp hóa ở phía trước để cho bà xã của mình nó bán ba cái đồ tạp hóa dưới nước, nồi đồ này kia cho người ta đó, để kiếm thêm thu nhập. Cho nên trong mấy ngày tới nữa có lẽ là Bách sẽ ra chuyện hơi chậm một tí. À, chỉ mấy ngày thôi, nhưng mà chậm thôi chứ Bách cũng sẽ ra điều. À, các đạo hữu có gì thông cảm giúp Bách nha. Rồi, vậy thì Bách xin bây giờ tóm tắt lại nội dung sơ lược của phần 4 để các bạn tiện theo dõi câu chuyện. Ở phần 4 thì có một phần đáng chú ý, đó là Mà Cầu đã biết được cái người âm mưu hại mình là tên Ngụy An, là sư huynh của hắn. Sau đó Mặc Cầu lại tương kế tụ kế, giết chết được người này, chiếm được một khoản tài phú lớn. Rồi một thời gian sau nữa thì cũng mọi chuyện cũng rất là bình thường xảy ra, không có gì. Nhưng mà Mặc Cầu lại vô tình là giết thêm hai người nữa. Hai người này là ở cái phần 1 mà đã chạm mặt ở Miếu Quan đó mọi người. Thì Mặc Cầu biết là hai tên này đã giết chết cái tên Cẩu Tử. Mà Cẩu Tử thì Mặc Cầu xem như là huynh đệ gì đó. Cho nên Mặc Cầu lúc này trả thù, giết hai người này luôn. Giờ phần này cũng đã xuất hiện được một cái nhân vật mới nữa là Trung Vân Triệu. Thì Trung Vân Triệu này sẽ là một nhân vật mấu chốt. Từ đây đến khoảng mười mấy tập sau thì sẽ là xuất hiện nhân vật này nhiều. Cũng gọi là giống như là boss đó. Boss cuối. Rồi vậy thì không dài dòng nữa. Nội dung tóm tắt sơ lược như vậy. Còn bây giờ diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào thì Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 5 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên. Một năm mới lại sang, mọi vật đều đã thay đổi. Mà Cầu cũng đã bước vào thế giới này được một năm rồi. Đón năm mới, nhà nhà náo nhiệt, văng đèn kết hoa. Hiệu thuốc lại trở thành một nơi vô cùng tĩnh mịch. Ngoài Mặc Cầu ra, ở đây chỉ còn có một đôi vợ chồng già, chẳng có ai hứng thú với việc mua đồ sắm Tết cả. Ngay cả Tề Sư Huynh, từ lúc trước Tết, hắn đã đi đến Ngân Sương Cư Chiêu Hoa Gẹo Nguyệt, vui quên hết đường về. Nếu đón chừng tên này không hết tiền thì sẽ không trở về đâu. Một cái Tết như thế cứ lặng lẽ mà trôi qua. Đầu năm, Mặc Cầu, từ ngoài viện đã quang lên tiếng nữ tử thanh trí, thần Thanh Dung mặc váy hồng, vui mừng bước vào trong nhà kho. Ngươi đâu rồi hả? Sư tỷ, ta đây nè. Mặc Cầu đẩy cửa bước ra, biểu hiện kinh ngạc. Hả? Sao ngươi lại tới đây vậy? Đầu năm là thời điểm mọi người hay đi thăm người thân, hiệu thuốc Thanh An có rất nhiều khách. Trước ngày 15 chưa chắc đã hết chuyện, Tần Thanh Dung sao lại có thời gian mà chạy tới nơi này? Ta tới thăm ngươi một chút không được hả? Tần Thanh Dung nhẵn miệng cười, bước vào trong phòng ở của hắn không một chút khách khí. Nàng nhìn quanh một vòng rồi gật đầu. Không tệ lắm nha, một mình ở vẫn rất là sạch sẽ à. Phòng của Mặc Cầu mặc dù không có bàn tay của nữ nhân ở, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, không bừa bộn bẩn tiểu. So sánh nó với các phòng của cái đám nam nhân khác ở trong hiệu thuốc thì sạch hơn mấy lần. Tần Thanh Dung rất là hài lòng. À, nhàn rỗi không có việc gì làm nên cũng tranh thủ quét dọn đó mà. Mà cậu cười nhạt kéo ghế lại gần. Sư tỷ nè, ngồi đi. Được. Tần Thanh Dung ngồi xuống, lấy từ bên hông ra một cái túi tiền, tiện tay đưa cho hắn. Của ngươi nè. Cái gì vậy? Mà cậu đưa tay nhận lấy, vẻ mặt nghi hoặc. Hiệu thuốc cho mỗi người một cái túi hồng bao đó, ai cũng có, từ trước Tết ngươi chưa từng ghé qua, nên ta mang tới cho ngươi đó mà. À, tạ ơn sư tỷ nha. Mà cậu vội vàng cảm ơn. Hắn khéo léo kiểm tra, trong này chắc vừa đủ một lượng bạc à. À, hình như là hơi nhiều hơn một chút. Cảm ơn ta làm cái gì, nếu không phải tại ta thì ngươi cũng sẽ không bị đưa đến chỗ này. Tần Thanh Dung thở dài. Nhưng mà ta thấy mấy tháng vừa rồi ngươi cũng không tệ nha. Trước Tết ngươi ở hộ thị chữa bệnh, tình hình cụ thể các vị sư phó trong hiệu thuốc đều biết hết rồi. Ồ, thật vậy sao? Mà cậu cười cười cất túi tiền đi. Tần sư phó nói như thế nào hả? Còn nói như thế nào nữa? Tần Thanh Dung lúc này biểu môi, bắt đầu giả theo cái dáng bộ của tần sư phó. Không ra ngoài thì không hiểu được hết y lý. Trước tiên cũng phải học làm người, nếu không có gì khác gì lăng băm, những cái y thuật càng cao sẽ càng hại người. Mà cậu nghe vậy hơi nhíu mày, nghe ý tứ trong câu nói này thì có lẽ trong thời gian sắp tới tần sư phó sẽ không có ý định gọi hắn trở lại rồi. Ngươi cũng đừng có quá thất vọng mà. Thấy sắc mặt của mà cậu biến đổi, Tần Thanh Nhung vội nói. Hiện tại ở hiệu thuốc có Trình Thọ, Thái Vệ vừa mới nhập môn, ta cũng bận rộn không giúp được nhiều, lại thêm chuyện của Ngụy sư huynh nữa. Nàng nói xong thì không khỏi thở dài một tiếng. Hai, cái lúc này hiệu thuốc đang rất cần người đó, ta tin nhất định cha ta sẽ gọi ngươi về thôi hả? Hả? Thật vậy sao? Mà cậu ra vẻ hững hờ. Tần sư phó có nói cụ thể là lúc nào không hả? Cái này... Tần Thanh Dung bối rối rồi, sắc mặt vô cùng cổ quái. Người nói là chờ khi nào ta lấy chồng mới cân nhắc cho người trở lại. Mà cậu nghe vậy câm cái họng luôn, nói con mẹ gì nữa đây. Tần sư phó lo lắng hắn làm trễ hôn sự của con gái mình hay sao? Sư tỷ nè. Nhất thời hắn cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ nói. Hay, xem ra việc ta có gì hiệu thuốc hay không còn phải nhờ vào sư tỷ nữa nha. Không biết dạo này ngươi với Bạch công tử thế nào rồi hả? Ngươi nói cái gì vậy hả? Tần Thanh Dung đỏ mặt hung hăng nhìn mặt cậu. Ta và Bạch công tử không có chuyện gì, chỉ là bằng hữu bình thường thôi hả? Thì bằng hữu bình thường, trên tình bạn dưới tình yêu chứ gì. Mặt cậu gật đầu cười vẻ chăm chọc. Hiện giờ đối với hắn thì việc quay lại hiệu thuốc chưa phải là việc cấp thiết gì. Từ trước Tết hắn đã thông qua hệ thống cảm ngộ luôn được cả quyển thượng của Thanh An Dược Kinh rồi. Thời gian ngắn trước mắt cũng không làm thêm được cái gì nữa. Còn như là Phân Ảnh Kiếm cùng với Tam Dương Thu, các thứ này muốn tụ tập lại đủ, sợ là phải trải qua không biết bao nhiêu khảo nghiệm của cái vị tần sư phó kia nữa. Chẳng bằng hắn đi đến võ quán, học đại một môn võ nghệ nào đó cho rồi. À đúng rồi, Tần Thanh Dung lúc này chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi học Thanh An Dược Kinh đến đâu rồi hả? Cũng chỉ tạm tạm thôi hả? Mà cậu bình thản đáp. Cũng tạm tạm. Tần Thanh Dung nhíu mày. Mạc sư đệ nè, ngươi đừng có nói quá, ngươi chỉ nhìn một đêm thì học được bao nhiêu chứ hả? Ngươi ra đây, ta kiểm tra một chút coi. Sư tỷ cứ việc kiểm tra đi. Mà cậu làm ra bộ dáng vô cùng tùy ý. Luận về kiến thức rộng thì hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng luận về lý giải dược kinh y lý, đến tần sư phó cũng chưa chắc đã hơn được hắn đâu. Trong phong tẩu chú, tật chân thì phải dùng cái gì hả? Tần Thanh Dung lúc này hỏi. Bát Trần Hoàng, Quảng Linh Đan cùng với Trục Khí Đan, Hồ Mạch Đan cũng có thể dùng được. Mà cậu thuận miệng đáp một câu. Nói tầm bậy, Tần Thanh Nhung quát lên. Hồ Mạch Đan dùng khi cần dưỡng can giữ thận, làm sao lại mang ra chị đau nhất tật chân được hả? Học tàu lao khơi khơi gì vậy? Sư tỷ chẳng lẽ không biết Hồ Mạch Đan chủ hộ âm kinh, chủ tạng. Mà cậu lúc này thông thả nói một hồi, giải thích cho Tần Thanh Dung. Lấy Hồ Mạch Đan cùng thảo dược, phối hợp với tấm thuốc sâu bóp kinh mạch có thể trị được đau nhức do nhiễm phong hàn, trị được cái chứng tật chân khó chữa đó chứ. Cái này là thật hả? Tần Thanh Dung hơi lắp bắp vẻ mặt nghi ngờ. Đương nhiên là thật rồi, ta gạt ngươi làm cái gì? Mặt cậu gật đầu. Khí huyết lưu thông thì bách bệnh đều tiêu tán, đây là y lý, là lý thuyết cơ sở, đau nhức chỉ là biểu hiện. Chúng ta cần hiểu rõ bệnh lý, hiểu được dược tính mới có thể tùy tiện mà chữa được. Tần Thanh Dung im lặng không nói được gì nữa. Gương mặt xinh đẹp cũng trở nên căng thẳng. Sao vậy sư tỷ? Mà cậu há miệng tính hỏi. Sư tỷ chắc là nhất thời quên mất chuyện đó chứ gì? Tần Thanh Dung hừ nhẹ một tiếng. Ta không quên, chẳng qua là muốn mượn cơ hội để kiểm tra ngươi đã hiểu được tới đâu mà thôi. Hiện giờ xem ra đúng là ngươi không nói dối nha. Hờ dân, Ma Cầu lại xác nhận, sư tỷ còn vấn đề gì thắc mắc nữa không? Không có. Tần Thanh Dung biểu môi đứng dậy. Hên à, hên là không có à. Có nữa chắc ta lại trở thành cái thằng bán thuốc bắc luôn rồi, bà nội cha nó. Lần này ta đến, ngoài việc đưa tiền mừng cho ngươi thì còn muốn thông báo với ngươi một chuyện. Ngày 15 này nè, hãy đi đến Vọng Nhân Lâu đi. Khi ấy có đầy đủ các nhà quyền quý trong thành, nếu ngươi có biểu hiện tốt, biết đâu cha ta sẽ gọi ngươi trở lại hiệu thuốc sớm. Hả? À, Vọng Nhân Lâu? Mặt cầu hơi nhíu mày. Nơi này là chỗ tụ hội ăn uống của mấy nhà giàu sang ở trong thành. Một tên học đồ như hắn, sợ là không có chỗ ở nơi ấy rồi. Hắn lắc đầu nói. À, không cần đâu sư tỷ. Sợ cái gì chứ hả? Tần Thanh Dung trợn trắng con mắt. Hàng năm đây đều là thời điểm náo nhiệt nhất. Ngươi không đi thì thật là tiếc nha. Có cơ hội ta sẽ giới thiệu bằng hữu của ta với ngươi. Hiệu thuốc chúng ta muốn làm ăn được thì cũng không thể không cùng bọn họ thiết lập quan hệ. Nhất là Liễu gia lấy cái việc hái thuốc tạo nên cơ nghiệp kìa. Nói xong thì nàng cũng không cho Mặt Cầu cơ hội từ chối. Nàng vỗ vỗ vào vai hắn. Cứ quyết định như vậy nha. Nói xong thì sẽ bước ra ngoài. Hả? Tại sư huynh? Sư muội. Mỗi đi đâu vậy hả? Tề sư huynh thì đang say ngất ngưỡng, không biết đi vào nhà kho từ lúc nào. Hả? Tần Thanh Dung hơi nhíu mày, chủ động né người tránh đi, lấy tay bịt mũi. Sư huynh à, ngươi uống ít một chút đi. Biết rồi. Tề sư huynh mặt đỏ bừng bừng vung tay lên, môi rượu nồng nặc khiến Tần Thanh Dung vội lùi về phía sau mấy bước. Sư huynh nè, đi thông thả nha. Có thời gian lại đến chơi nha. Được rồi. Tần Thanh Dung trả lời xong thì lắc đầu. Nàng quay sang nhìn Mặt Cầu một cái rồi bước đi. Sư huynh. Mặt Cầu khoanh tay chào. Tề sư huynh hiếp mắt nhằm hướng phòng ở của Mặt Cầu đi tới. Vào nhà đi rồi nói nghe. Sư huynh à, có việc gì hay sao hả? Mặt Cầu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên vị sư huynh này bước vào phòng của hắn. Có việc chứ? Tề sư huynh lão đảo vừa bước đi vừa cười hì hì. Thật không ngờ sư đệ ngươi vậy mà lại học được cái thanh năng dưỡng kinh nha. Sư huynh à, ngươi chưa học qua nó sao? Mặt Cầu hỏi lại. Chưa. Tề sư huynh lắc đầu, hắn hơ hơ cái ngón tay trước mặt đáp. Ta là học võ, ngụy ăn học y, thanh năng dưỡng kinh ta không có được học. Ra là vậy ha. Mặt Cầu gật đầu. Nếu sư huynh có lời, tần sư phó nhất định sẽ dạy cho ngươi chứ gì. Cần gì phải phiền tối vậy đây. Tề sư huynh cười hăng hắc, hắn đặt mông ngồi xuống một cái ghế trong phòng rồi nói tiếp. Người cứ mang thanh năng dược kinh viết ra rồi đưa cho ta là được rồi chứ gì. Hả? Cái gì? Mặt Cầu hơi biến sắc mặt. Việc ấy sợ là không được rồi. Thì tại sao lại không được? Tề sư huynh đang chậm chậm gật đầu, đột nhiên nói. Nếu ta nói với sư phó rằng cái đêm hôm đó Ngụy An mất tích, ngươi không có ở trong phòng, thì ngươi nói xem sự thế sẽ ra sao đây. Sư huynh à, ngươi nói vậy là có ý gì hả? Mặt Cầu giật thót trong lòng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hôm ấy ta về phòng nghỉ sớm, những người khác ở trong kho có thể làm chứng cho ta mà. Thì đúng là ngươi có về phòng. Hai vai của tên tài sư huynh này hơi khựng lên. Nhưng ngươi có thật sự ở trong phòng ngủ hay không, ai có thể làm chứng hả? Hai mắt của Mặt Cầu lúc này nhíu lại, hắn lắc đầu. Sư huynh là ngươi nghi ngờ việc Ngụy sư huynh mất tích có liên quan tới ta sao? Hả? Chẳng lẽ không phải như vậy? Tề sư huynh cười cười. Tính của cái con chó Ngụy An nó thế nào ta rất rõ. Giữa các người có mâu thuẫn gì thì ta không biết. Nhưng ta có thể chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho người. Vậy mà kết quả thế nào đây? Hắn cười khẽ một tiếng. Kẻ mất tích lại là hắn. Người nói xem, ai là người có khả năng làm việc này nhất hả? Nhưng đó chỉ là suy đoán của sư huynh mà thôi. Mà cậu đáp. Đúng là Ngụy sư huynh và ta có chút mâu thuẫn, nhưng chưa tới mức phải kẻ chết ta sống đâu. Thật như vậy sao? Tề sư huynh lúc này chống quải trượng, từ tốn lại nói. Ta là người tập võ, hiện tại dù đã tàn phế nhưng nội trình vẫn còn nha. Giữa đêm tối đôi tai của ta vẫn còn nghe rất rõ. Đêm hôm đó tới giờ mão thì Mặt sư đệ ngươi mới trở về à? Mặt Cầu nghe vậy hơi biến sắc, hắn nghiêng người nhìn về phía Tề sư huynh, dừng một chút mới trả lời. Sư huynh à, chuyện này đã kết thúc rồi. Ngươi nói ra liệu ai sẽ tin ngươi đây? Sau đó Mặt Cầu lại hạ giọng. Ngươi lấy chuyện này nhằm mục đích bắt ta truyền thụ tài năng dược kinh cho ngươi mà thôi. Người có tin ta báo cho tần sư phó không hả? Tề sư huynh há miệng không đáp gì. Hắn thấy Mạc Cầu mặt không đổi sắc, cuối cùng cũng định bất đắc dĩ gật đầu. Ha, sư đệ nói phải, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong hắn chống quải trượng tập tễnh bước ra ngoài, giá như là muốn rời khỏi. Mạc Cầu đứng trong phòng không lên tiếng, nhìn đối phương đột nhiên quay lại bước từng bước tới gần mình. 3 mét, 2 mét, 1 mét rưỡi. Phèo, hàng mang lúc này lấp lá. Cùng lúc đó, cùng một động tác giống nhau, hai thanh đoạn kiếm bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của hai người, đều hướng về phía đối phương mà đâm tới. Thân thể Mạc Cầu nhón lên một cái, kiếm tỳ thân đi, yến tử phân thể xuất ra 3 đạo hàng mang, âm lãnh, lạnh lẽo. Tề sư huynh không để vào mắt, dở thủ đoạn ra, tay hắn cũng khẽ rung, 5 đạo kiếm ảnh đã hướng tới các điểm yếu hại của quanh thân Mạc Cầu. Đinh! Tiếng va chạm thanh thúy êm tai, bắn ra những tia lửa nhỏ té lên rất là đẹp mắt, lại nổi ửng sắc cơ lăng lệ. Thân thể của Mạc Cầu chấn động, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đụng nhau. Thân thể của hắn không khống chế được nữa, hướng ngửa phía sau, chệch về một chút. Tề sư huynh thì cũng mắt lộ ra kinh ngạc, hắn biết rõ lực đạo của mình. Dù cho võ công đã bị bỏ phế nhiều năm vậy, vẫn là phải quyển siêu hơn cả một tên thiếu niên còn chưa có trưởng thành. Một thức yến tử phân thể này có thể một hơi mà tung ra ngũ thiểm so với Mạc Cầu là nhiều hơn 2 tia rồi. Nhưng kết quả lại chỉ là hắn hơi chiếm thượng phong, kiếm ảnh vừa qua chạm một cái đã tiêu thất. Điều này nói rõ, lý giải của Mạc Cầu đối với kiếm pháp, thời cơ sức kiếm của hắn tinh chuẩn, đều muốn diễn siêu hơn mình rất nhiều. Bạch, đinh, tụ lý kiếm. Lại một thức nữa trong phân ảnh kiếm thập tam thức lúc này được Tề sư huynh thi triển ra. Đồng giặc có 2 vệt sáng lúc này lạnh lẽo từ trong ống tay áo của hắn bắn ra, giữa trời va chạm vào nhau, sau đó bắn ra thêm một chút quả tinh. Dưới chân của Mạc Cầu thì dẫm một cái nghiêng người bước tới, tay trái lắc một cái, lần nữa vung ra một thanh đoạn kiếm bằng gỗ. Trải qua mấy lần giết chóc, Mạc Cầu sớm đã minh bạch, nên sớm đã chuẩn bị một vài con bài tẩy để đối phó với những tình huống như thế này. Hảo hài tử! Hai mắt của Tề sư huynh lúc này co rút lại, quải trượng nhấn xuống, toàn thân đã đàn không bay lên, tránh đi thanh kiếm gỗ của Mạc Cầu. Thân thể của hắn còn ở trên không, quần áo tung bay phấp phới, toàn thân hắn như là một con phi điểu đang hướng đánh tới Mạc Cầu. Đồng thời cánh tay của hắn cũng vung lên mấy đạo hư ảnh thật thật giả giả, lúc này hiện lên ở trong mắt của đối phương. Lão yến phân phi. Một chiêu này thì khó phân thật giả, hư hư thực thực xen lẫn, thuộc về một cái sát chiêu ở bên trong phân ảnh kiếm thập tam thức. Tề sư huynh vừa xuất ra chiêu này thì trong lòng Mạc Cầu đã phát lạnh rồi. Hắn thấy cái bàn tay mình đau nhói, lúc này hắn mới buông tay, hướng phía sau lùi lại. Bạch bạch, kiếm ảnh một quyển chém trúng đoạn kiếm. Nếu là hắn chậm thêm một giây nữa thôi, không chịu buông tay, sợ là 5 đầu ngón tay của hắn đều sẽ bị đứt rời khỏi thân thể rồi. Tề sư huynh cầm trong tay 2 thanh đoạn kiếm rơi trên mặt đất, cười hi hi nhìn về phía Mạc Cầu. Sư đệ à, mấy chiêu kiếm này ngươi vẫn chưa được học à? Sư huynh ngươi võ nghệ cao thâm, kiếm pháp lại tinh diệu, sư đệ chỉ biết bội phục mà thôi. Mạc Cầu chắp tay, bước chân càng hơi lui về phía sau, hắn chuẩn bị tùy thời sẽ thối lui đến bên ngoài phòng. Thực lực đối phương cho dù là cường hãn, nhưng dù sao đã bị mất một cái chân, chỉ cần là mình đến gò đất cao kia, hắn liền không có cách nào đuổi được mình. Sư đệ nè. Tề sư huynh tựa như là không thấy tiểu động tác của Mạc Cầu, hắn vuốt vuốt chiến lợi phẩm trong tay nói. Ây chà, cái thanh đoạn kiếm này hình như là ta thấy quen quen à. Ấy chẳng lẽ là của Ngụy An sao? Sư huynh nói đùa rồi. Mạc Cầu lắc đầu. Đây là ta theo tiệm thợ rèn mua được, làm sao có thể là của Ngụy sư huynh? Nếu người không tin có thể đi dò hỏi. Hắn còn thật không sợ bị người ta nhận ra đâu, bởi vì thanh kiếm này đã sớm bị người ta điều chỉnh xử lý đánh bóng rồi. Cùng dáng dấp ban đầu nhiều nhất xem như là giống nhau, nhưng lại tuyệt sẽ không bị ai nhận là cùng một chuôi cả. Ha, sư đệ ngươi ngược lại vô cùng cẩn thận nha. Tề sư huynh lúc này xoay xoay cái thanh đoạn kiếm ở trong lòng bàn tay mình, rồi lại tiếp tục nói. Bất quá cái chủng loại đoạn kiếm này ít nhất cũng phải 4-5 lượng bạc, ngươi từ đâu mà có nhiều tiền như vậy hả? Mặc Cầu hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là cố nén bình tĩnh nói. Sư huynh thường không tại nhà kho, cho nên không biết. Ta gần đây một mực luôn đón bệnh cho người khác, đây chính là tiền bệnh phí ta thu được đó mà. Hả, thật sao? Tề sư huynh khinh thường hừ nhẹ. Ngươi khai trương được bao lâu hả? liền có thể kiếm được nhiều bạc như vậy à? Mặc sư đệ nè, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mà ấm. Lấy thực lực của ngươi triển lộ hiện giờ, giết chết Ngụy An không tính là việc khó nha. Cùng với ngày hôm đó, ngươi lại không có ở trong nhà kho nữa. Và bây giờ trong tay của ngươi còn có một thanh kiếm tương tự với thanh đoạn kiếm của Ngụy An. Ngươi cảm thấy việc này nháo đến sư phó, có thể giải thích rõ được không hả? Mà cậu trầm mặt rồi. Sư huynh à, ngươi không có chứng cứ xác thực, đừng có mở miệng nói lung tung nha. Mặc cầu trầm giọng nói, mà lại việc này nếu nháo đến tầng sư phó, tầng sư huynh cho mình liền có được cái chỗ tốt gì hả? Mặc cầu xác thực là có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vị tề sư huynh này dùng những điểm đáng ngờ này để uy hiếp mặc cầu đổi lấy thanh năng dược kinh, điều này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Đến tay tầng sư phó thì cả hai người đều không ai có lợi lộc gì. Đúng, người nói không sai. Tề sư huynh lúc này gật đầu, lần nữa ngồi trở lại cái ghế, vuốt ve thanh đoạn kiếm trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên nói, sư đệ nè, chúng ta dạng này như thế nào, làm một cái giao dịch. Ngươi đem thanh năng dược kinh viết xuống cho ta, ta đem đan phương của Dưỡng Nguyên Đan đưa cho ngươi, thế nào? Đan phương của Dưỡng Nguyên Đan? Trong lòng của mặt cậu hơi động. Không sai. Tề sư huynh gật đầu nói, hiệu dụng của cái đan dược Dưỡng Nguyên Đan này ngươi như vậy là rõ ràng. Được đan phương, ngươi liền có thể tự mình luyện chế đan dược rồi. Ta cũng không gạt ngươi, để luyện chế thành công một viên Dưỡng Nguyên Đan, ngươi chỉ cần tốn 100 đồng tiền lớn. Sau này ngươi luyện chế thành công bán ra, lại có thể kiếm thêm một phần sinh ý nữa rồi. Mặc cầu ánh mắt chớp động nhưng không nói gì. Một lát sau hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ta tự mình truyền thụ thanh năng dược kinh cho sư huynh, bị tần sư phó biết được, hắn sẽ không giết ta chết sao? Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết đây? Tần sư huynh nhíu mày. Nhưng mà ta lại không tín nhiệm ngươi. Mà cầu mở miệng, mà lại hiện tại ta đã học được y thuật rồi, có thể kiếm tiền. Muốn giữ nguyên đan thì ta lại hướng ngươi mua. Thậm chí sau này có thể ta còn có thể phối chế được đan dược có thể của bản Bồi Nguyên à. Ê chà, tề sư huynh khinh thường nhẹ a một cái. Nào có dễ như vậy, cái giữ nguyên đan này còn là ta theo. À mà thôi, chuyện cũ đã qua rồi không nhắc lại nữa. Hắn một tay gõ nhẹ nhẹ lên lan can ghế nói, cho nên sư đệ là không có ý định cùng tay nói chuyện giao dịch sao? Cũng không phải lý này. Chưa từng nghĩ ra mặc cầu một mực cường ngạnh như vậy, lúc này lại ngoài ý liệu lắc đầu. Ta có thể đem thanh năng dược kinh giao cho ngươi, bất quá đồ vật đổi được, ta không chỉ cần một mình đan phương Dưỡng Nguyên Đan. Ha ha, dễ nói dễ nói. Tề sư huynh hai mắt sáng lên, ngươi còn muốn cái gì? Bạc, dược liệu, cái gì cứ nói ra. Đều không phải những cái đó. Mặc cầu lắc đầu, ta muốn học Tam Dương Thung. Ngươi! Tề sư huynh hơi sững sờ, lập tức cả giận nói, cái điều này là không có khả năng à. Vì cái gì lại không có khả năng hả? Mặc cầu nhún vai, đan phương Dưỡng Nguyên Đan đối với ta vô dụng, vừa vặn thanh năng dược kinh Tam Dương Thung đều là cấm chỉ ngoại truyền. Sư huynh muốn thanh năng dược kinh, ta lại muốn Tam Dương Thung, chúng ta đều có nhược điểm giữ lại ở trong tay đối phương, dạng này mới có thể yên tâm chứ hả? Tiêu rồi mọi người ơi. Mà cậu sớm đã thành mặt lão ma rồi, sao nhanh vậy? Tiếp nghe mọi người. Để sau khi mà cậu đem người đưa tiễn đi thì sắc trời đã tối, trong tay hắn cũng nhiều hơn mấy trang giấy viết tràn đầy chữ trong đó. Đan phương Dưỡng Nguyên Đan, khẩu quyết công pháp Tam Dương Thung. Tề sư huynh cuối cùng vẫn là đã đáp ứng giao dịch. Chỉ bất quá khi lấy được thanh năng dược kinh, về sau mặt hắn lại vô cùng bi phẫn, kêu la muốn là đổi ý. Bởi vì thanh năng dược kinh ở trong tay mặt cầu chỉ là quyển trượng, cũng không phải là cả bộ như trong tưởng tượng của hắn. Đối với điều này, mặt cầu một mặt khinh thường. Sư huynh à, ta nhập môn có bao lâu chứ? Làm sao có thể học được cả bộ thanh năng dược kinh? Ngẫm lại ngươi cũng có thể suy đoán được mà. Mà lại Tam Dương Thung phân ẩn kiếm, hai cái cộng lại mới đồng bộ được giá trị của cả bộ thanh năng dược kinh. Hiện tại ta chỉ lấy có một mình Tam Dương Thung cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ta còn đưa ra cả đan phương Dưỡng Nguyên Đan cho người nữa mà. Tề sư huynh tự nhiên là không phục rồi. Cái này, ta đẹp trai chứ ta đâu có ngu. Tam Dương Thu muốn học sơ thành, nhất định phải phối hợp với đan phương đi theo công pháp mới được. Mà cậu lắc đầu, Dưỡng Nguyên Đan của sư huynh cũng không phải là đan phương của hiệu thuốc. Nói như vậy sau này ta còn phải là ăn thiệt thòi đấy chứ. Hơ, Tề sư huynh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Cập cập. Lúc này cửa phòng đã đóng lại. Mặc cầu cầm lấy mấy tờ giấy rồi ngồi lại bàn, châm lửa lên để mà xem. Sọt sọt. Dưới ánh đèn lắc lư, hắn chậm rãi tìm hiểu nội dung, không tránh khỏi có chút kích động trong lòng. Đầu tiên hắn tìm hiểu khẩu quyết của môn công pháp Tam Dương Thung. Tam Dương Thung chính là một môn trung công, chủ yếu là dùng cho cảm ứng vận chuyển khí huyết, mục đích là nhằm cường thân kiện thể. Ở đây bác xin giải thích thung công là môn võ công như thế nào. Thường thung công là người ta để nói những môn võ công cơ bản dùng để đả thông kinh mạch khí huyết, giúp cho chân khí khi tiến vào bên trong cơ thể, không những là sẽ giúp cường thân kiện thể mà nó còn xâm nhập sâu vào bên trong nội tạng cũng như là xương cốt. Đây là mấu chốt của những người luyện võ. Rồi tiếp ha các đồ hữu. Bất luận là loại võ công gì, thân thể đều chính là cơ sở. Thung công chính là điểm xuất phát của tất cả những loại võ học. Nếu không có thung công, mặc dù cũng có thể kiện thân cường thể đó, nhưng kinh lực vĩnh viễn khó mà nhập vào cốt tủy nội tạng. Đương nhiên, cho dù có thung công rồi, thì kinh lực nhập vào trong cốt, nhập vào trong tạng cũng là không nhiều. Hô hô, Ma Cầu lúc này khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Hắn đem khẩu quyết của Tam Dương Thung đọc gấp, phục khắc vào phía trên màn sáng ở bên trong thức hải. Vần sáng tinh thần ở bên trong thức hải vốn dĩ đang ảm đạm, nhìn thật kỹ ước chừng là hơn 40 khỏa, bắt đầu lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là thành quả từ khi hắn cảm ngộ xong Thanh An Dược Kinh, tích lũy cho tới tận bây giờ. Khẩu quyết ghi lại, những vần sáng tinh thần kia lúc này lóe lên không yên, năng lượng vậy mà đầy đủ. Trong lòng Mặc Cầu vui mừng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ của hắn lập tức khẽ động. Tinh quang trong thức hải nháy mắt đem màn sáng cuốn vào bên trong nó. Tinh quang phi tốc ảm đạm đi, thoáng qua chỉ còn sót lại có hai khỏa vẫn còn chớp động, nếu không nhìn kỹ cơ hồ sẽ bị xem nhẹ. Sau một khắc, một cổ cảm ngộ không hiểu từ bên trong ý niệm của hắn hiện ra, liền bao hàm tất cả nội dung của Tam Dương Thung trong đó. Mà cầu giống như là đã đắm chìm trong cái môn công pháp này mấy chục năm vậy. Làm thế nào để đánh cọc gỗ nè, làm thế nào để cảm giác vận chuyển khí huyết, lúc này đối với Mặc Cầu đều là nhất thanh nhị sở. Sợ là liền ngay cả Tần sư phó, thậm chí là cả Hứa lão, cảm ngộ đối với môn công pháp này đều xa xa không kịp Mặc Cầu. Điều này cũng làm cho hắn minh ngộ, khó trách thung công là cơ sở của tất cả các loại võ học. Nguyên lai thường nhân hoạt động rèn luyện cũng là dùng khí huyết lấy cường thân kiện thể, nhưng không rõ pháp môn, thủ đoạn vận dụng khí huyết quá mức là thô ráp, hiệu quả chậm thì không nói đi, còn có thể làm tổn thương tới thân thể nữa. Mà thung công thì lại có thể dựa theo trên căn bản để mà cảm ứng vận chuyển khí huyết, hiệu quả tất nhiên là vượt xa mấy lần, thậm chí là còn vượt xa cả mười mấy lần chứ. Bước lùi lại hai bước, hai mắt của Mặc Cầu chớp động, hắn buông lỏng thân thể, ngực bụng cũng theo thứ tự mà nhấp nhô lên xuống, hô hấp theo công pháp. Hai chân của hắn trầm xuống, cảm giác được các huyệt vị ở trung thiên, thiên trì và các huyệt vị khác, ý thức cũng dần dần lan tỏa. Mặc dù động tác còn chưa thuần thục lắm, tiết tấu vẫn chưa bằng cảm ngộ, nhưng hắn đang dần thích ứng. Chẳng biết sau bao lâu thì bên tai Mặc Cầu vang lên thanh âm như là tiếng thủy triều tuôn trào, thân thể như có cảm giác căng tràn co giật, khí huyết lúc này phun trào. Người thường cần có ngoại lực hỗ trợ, mất nhiều ngày hành công mới có thể nhập môn, hắn lại có thể đạt được ngay lập tức. Ngay lần đầu làm thử, hắn đã có cảm giác được khí huyết tồn tại rồi, có thể tùy tâm mà thôi động. Cái này tất nhiên không phải do Mặc Cầu có tiên phú dị bẩm cái con mẹ gì đâu, chỉ là lý giải đối với Tam Dương Thung của hắn rất là sâu sắc thôi. Giống như một vị cao thủ võ lâm sống lại, dù thực lực không còn nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thể mất đi được. Quá trình tu luyện đương nhiên là phải nhanh hơn người thường. Ầm ầm, khí huyết trong thể nội hắn phun trào, từ tim tới toàn thân, sau đó lại quay trở về, cứ thế lặp đi lặp lại không dứt. Hành động theo pháp môn của thung công, khí huyết theo nhau phun trào không dứt, nhập vào da thịt, cường gân cốt, kiện nội phủ. Không bao lâu thì Mặc Cầu lúc này mới mở mắt ra, hắn duỗi hai tay ra phía trước, dù không hề vận động mà trên da lại nổi lên sắc hồng nhuận, giống như vừa vận động rất mạnh vậy. Cái này hiển nhiên là do tác dụng của Tam Dương Thung rồi. Chỉ là tốc độ hiện tại còn quá chậm. Mặc Cầu nhíu mày, bằng vào cảm ngộ của bản thân hắn, hắn tất nhiên nhìn ra được sự tiến bộ trong tu tập của mình. Cứ theo tốc độ như thế này, nhanh nhất thì 3 năm là có thể kình lực nhập gia, tiến vào cảnh giới luyện gia. 10 năm là sẽ đón cốt, còn tạng phủ như thế nào thì còn phải xem cơ duyên để có thể bước vào cảnh giới luyện tạng. Loại tốc độ này đối với những người khác đã là rất kinh người rồi. Bởi vì hắn có cảm ngộ rất sâu đối với công pháp, ngay cả hắn còn phải dùng tới mấy chục năm mới có thể dẫn kình nhập vào tạng phủ, người khác hầu hết là chẳng có hy vọng gì. Huống hồ theo y thư ghi chép lại, đến 30 tuổi khí huyết trong cơ thể bắt đầu suy bại, lúc ấy có tập thế nào cũng chỉ là để duy trì cơ thể thôi, trừ phi là phục dụng thiên tài địa bảo, nếu không thì không thể nào tiến thêm được một bước nữa. Hứa lão lúc còn trẻ chính là một cao thủ luyện tạng, Tần sư phó thì đã đạt tới cảnh giới đón cốt, Tần Thanh Dung còn trẻ thế mà cũng đã dẫn kình lực nhập vào da thịt ở cảnh giới luyện gia, bọn họ lại không có được cảm ngộ sâu sắc như là Mặc Cầu, cho nên phải dùng thuốc. Hai mắt của Mặc Cầu khẽ động, hắn lấy từ trong tủ ra một viên dưỡng nguyên đan, lấy thêm ít nước rồi nuốt vào trong bụng. Đan dược vào người chưa lâu, một cổ kình lực ấm áp đã lan tỏa khắp cơ thể rồi. Mặc Cầu bắt đầu làm ra thế trung bình tấn, vận chuyển công pháp Tam Dương Thung, nhanh chóng vận chuyển khí huyết để cường hóa thân thể. Sau một thời gian cháy hết một nén nhang, hô hô, hắn thở ra một ngụm trọc khí. Mặc Cầu mở mắt ra vẻ mặt đầy vui mừng. Quả nhiên phục dục đan dược rồi, tốc độ tu hành của hắn đã gia tăng lên gấp bội. Nếu có thể dùng thuốc hàng ngày mà không cần để ý đến tác dụng phụ, không mất bao lâu là có thể đạt đến cảnh giới luyện gia rồi, tới trình độ hiện tại của Tần Thanh Dung. Ở đây bác xin nhắc lại một chút về cái cảnh giới của võ học trong truyện này để các bạn tiện theo dõi nha, sợ các bạn quên. Thì cảnh giới đầu tiên là nhập môn, sau đó tới luyện gia, đón cốt, luyện tạng, rồi hậu thiên mới tới tiên thiên. Thì ở đây thì Mặc Cầu nếu mà theo cái đà này thì hắn sẽ sắp đạt được cảnh giới luyện gia đó, là ngang ngửa với Tần Thanh Dung. Rồi tiếp ha các đạo hữu. Coi như là không thể như thế, lấy cảm ngộ của hắn đối với tung công, trong vòng một năm cũng có thể dùng kình lực nhập vào da thịt. Dưỡng nguyên đan là thầy sư huynh tự mình phối, hiệu quả tất nhiên không bằng với phương thuốc chính ở tại hiệu thuốc Thanh Năng rồi. Nếu có thể lấy được phương thuốc chính vào trong tay của mình thì... Nghĩ đến đây, nhưng mà Mặc Cầu lại lắc lắc đầu. Lúc còn trẻ, Tề sư huynh dĩ nhiên là thiên phú võ học kinh người, mới được truyền thụ cho Tam Dương Thung cùng với Phân Ảnh Kiếm, nhưng cũng không biết được phối phương của phương thuốc chính là gì. Hiển nhiên, đối với Thanh Năng hiệu thuốc mà nói, cái phối phương này mới chính là cái điều trọng yếu. Mà dù sao thì theo cách nói của Tề sư huynh, Tam Dương Thung này chỉ là một cái môn thung công phổ thông, vào bên trong võ quán dùng tiền là có thể mua được thung công tương tự. Hắn lúc trước sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy chủ yếu là vẫn dựa vào phục dụng phương thuốc chính của hiệu thuốc. Bất quá mặc dù không có phương thuốc chính, nhưng trong tay Mặc Cầu vẫn còn có dưỡng nguyên đan. Nếu như có thể thay đổi một hai mà nói, chưa hẳn là không thể. Có Tam Dương Thung rồi, dưỡng nguyên đan nữa, thế lực của Mặc Cầu không chỉ dần dần mạnh lên, mà tốc độ sáng lên của tinh quang bên trong thức hệ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ đạt tới tốc độ một ngày một viên. Mấy ngày sau đợi cho tinh quang sáng lên đồng thời được tám hỏa, thì rốt cuộc hắn cũng đem đan phương của dưỡng nguyên đan đặt vào trong đó. Phèo phèo, tinh quang lúc này ảm đạm, cảm ngộ từ bên trong ý niệm hiển hiện ra. Bất quá chỉ là một nháy mắt, lý giải của Mặc Cầu đối với cái đan phương của dưỡng nguyên đan đã vượt xa khỏi Tề sư huynh rất nhiều lần. Tại bên trong cảm ngộ của hắn lúc này, ngoại trừ cách chế biến đan dược của Tề sư huynh, vẫn còn hai phiên bản tối ưu hóa hơn. Một loại vốn là trên cơ sở tỉnh lược đi những trình tự không cần thiết, làm cho đan phương lúc này phối hợp dược liệu hợp lý hơn. Loại thứ hai là thay thế những dược liệu vốn có của đan phương bằng những dược liệu khác. Ưu điểm của cái loại đầu tiên là dược hiệu cùng với nguyên bản đan phương lúc đầu không kém nhiều, bất quá có thể tiết kiệm được không ít chi phí. Loại sau thì dược hiệu so với nguyên bản mạnh lên rất nhiều, nhưng những dược liệu cần thiết phần lớn đều là giá tiền không thấp. Dược liệu sao? Mặc Cầu lúc này từ trong cảm ngộ ngẩng đầu lên, bắt đầu lẩm bẩm. Cảm ngộ bảo dược thương khoa tổng cộng có 35 người sao ẩm đạm, Phân Ảnh Kiếm không hoàn chỉnh hao phí 24 khỏa, quyển thượng của Thanh Năng Dược Kinh thì dùng đi 61 khỏa, Tam Dương Thung thì 41, đan phương của Dưỡng Nguyên Đan chỉ có 8 khỏa thôi. Trên đường dài, Mặc Cầu một bên vừa đi một bên vừa yên lặng suy tư. Hiện tại xem ra pháp môn đồng dạng khác nhau, nếu nắm giữ cơ sở rồi, về sau lại muốn cảm ngộ pháp môn tiến giai, ánh sáng tinh thần tiêu hao sẽ được giảm bớt đi rất nhiều. Nếu như không có cảm ngộ bảo dược tương khoa, trực tiếp được vào tay Thanh Năng Dược Kinh, tuyệt đối không chỉ phải dùng 61 khỏa. Tương đồng, đan phương của Dưỡng Nguyên Đan sở dĩ chỉ dùng có 8 khỏa tinh thần, là bởi vì mình đã minh bạch dược lý trong đó, coi như không cần hệ thống cũng có thể chậm rãi thôi diễn cải biến phương thuốc. Bất quá Tam Dương Thung quả nhiên là võ học nhập môn cơ sở nhất, có thể tiến giai cơ hồ toàn bộ chỉ đều nhờ vào dược vật. Hắn lắc đầu thu hồi tạp niệm, hướng phía trước nhìn lại. Hôm nay là ngày 15, mặc dù nơi này không giống như thế giới của hắn có Tết Nguyên Tiêu, nhưng cũng đồng dạng mọi người vẫn là tụ tập lại nhiệt liệt chúc mừng. Nhất là lúc trời đã chạng vạng tối, càng là thêm náo nhiệt. Vọng Giang Lâu, Nơi đây cũng không phải là một tòa lầu các quán rượu lẻ loi, mà là một mảnh đình viện chiếm diện tích tới mấy trăm mẫu. Bên trong có một tòa lầu cao nhất, người đứng trên cao nhìn ra xa có thể quan sát nước sông ở ngoài thành, vì vậy nó mới được đặt tên là Vọng Giang Lâu. Mắc cậu! Thanh âm quen thuộc từ cách đó không xa truyền đến, một thân trang phục lộng lẫy Tần Thanh Dung từ trên lầu đẩy cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ở bên đây nè! Nàng vẫy vẫy tay, thấy bốn phía đều là dòng người chật ních, con đường thì hỗn loạn, dứt khoát lắc đầu nói. Được rồi, ngươi đứng ở đó nghe, không nên đi loạn, tao qua đón ngươi. À, ok baby. Mà cậu cũng không có gì phàn nàn cả, đứng ở đó. Không bao lâu thì Tần Thanh Dung cũng đã xuống tới để mà đón hắn. Đợi khi thấy rõ cách ăn mặc của Mặc Cầu thì lông mày của nàng hơi nhíu lại một chút. Ngươi thế nào mà ăn mặc như thế này hả? Đừng nói cho ta là ngươi không có tiền nha. Tiền bạc lúc ta đưa qua cho ngươi, sao ngươi không đổi một bộ quần áo cho ra dáng hả? Nàng chăm chú nhìn Mặc Cầu, thấy hắn vẫn là mặc quần áo thường ngày của học đồ hiệu thuốc, một số chỗ còn có vết ma giá nữa. À, ta định tiết kiệm để mua nhà đó mà. Mặc Cầu cười nhạt. Vậy phải tích lũy tới bao giờ đây hả? Tần Thanh Dung nói xong thì trầm ngâm một lúc nói, nàng biết bây giờ quay về thay đồ thì cũng không kịp nữa rồi, nên giãy tay. Thôi, theo ta đi lên đi. À, ok baby. Hai người đi xuyên qua hành lang tới quán rượu, sau đó leo lên tầng 2. Trên này từ sớm đã có người đến ăn uống, đa phần là những người còn trẻ tuổi như là Tần Thanh Dung, có nam có nữ. Nhìn cái ăn mặc thì bọn họ đều không phải là con nhà bình thường. Chứ gì nè? Tần Thanh Dung kéo Mặc Cầu lại gần, nhìn đám người đang cười nói giới thiệu. Đây là sư đệ Mặc Cầu của ta, nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng y thuật rất là lợi hại nha, sau này tất là trụ cột của hiệu thuốc Thanh An chúng ta đó. Ờ, cái này sư tỷ quá khen rồi, Mặc Cầu khẽ cười. Hiện tại hắn khá tự tin vào y thuật của mình, nhưng nàng này quá thực là đang nói quá rồi. Ờ, thật như vậy sao? Một người trong bọn họ kêu lên, đưa mắt kinh ngạc nhìn Mặc Cầu, đôi mắt lấp lá. Là Mặc Cầu sao hả? Một người khác không khách khí nói. Là học đồ hiệu thuốc sao? Nhìn quần áo hắn thì hình như còn chưa xuất xứ mà. Mặc Cầu hơi ngạc nhiên, chưa kịp đáp lại thì Tần Thanh Dung lúc này đã như con nhím cái sù lông, bước lên một bước. Ho hà kia, ngươi có ý gì hả? Ờ, có cái gì đâu. Đối phương nhíu mày vẻ không vui nói. Chúng ta gặp nhau đây, người muốn tiến cử tìm người tất nhiên là được, nhưng ít ra cũng phải là cỡ như sư huynh Lôi Động con của đại sư bá người chứ, cái đằng này chỉ là một tên học đồ. Nói xong, hắn nhìn đối phương nhẹ lắc đầu. Hà Diễn nè, ngươi bớt thắc mắc đi nha. Một nữ tử trẻ tuổi khác mặc váy màu xanh lên tiếng giọng hòa hoãn. Thanh Dung đã mang người tới đây rồi thì chúng ta mời hắn cùng ngồi đi, chỉ sợ là những điều chúng ta trao đổi Mặc đại phu nghe sẽ không thích đâu à. Bọn họ sớm đã biết Tần Thanh Dung sẽ mang người tới, tất nhiên là đều đồng ý cả, nhưng không nghĩ tới lại có chút không phù hợp như vậy. Dù ít dù nhiều gì, biểu hiện chung đều là muốn xa lánh. Mặc cậu, một nam tử mặc áo trắng dáng vẻ anh tuấn đang đứng ở trong sân lúc này chợt lên tiếng. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa vậy hả? Mấy người xung quanh đều sững người quay đầu nhìn lại. Hả? Bạch đại ca. Tần Thanh Dung nhìn thấy người này hai má liền ửng đỏ. Ngươi biết Mặc sư đệ hả? Bạch công tử kia gật đầu, vừa đi vừa quan sát Mặc Cầu vẻ nghi hoặc. Ta nhìn hắn rất là quen nha. Giữa thời tiết lạnh giá như thế này, Bạch công tử vẫn mang quạt giấy, khí thế tiêu sái anh tuấn. Quả nhiên không hổ là đại công tử của Bạch gia, Bạch Cảnh Thềm. Thì ra là Bạch công tử sao? Mặc Cầu chắp tay đáp lễ. Ta vẫn thường nghe sư tỷ nhắc tới ngươi đó mà. Tần Thanh Dung nghe xong khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng thêm sắc đỏ hơn. Không thể không trừng mắt một cái nhìn Mặc Cầu, vẻ trách cứ. Mặc Cầu lại tiếp tục nói. Chúng ta đúng là chưa từng gặp qua, nhưng ta có một người bạn là Tiểu Sở đang giúp việc ở trong quý phủ đó mà. Tiểu Sở sao? Bạch Cảnh Thềm hơi nhíu mày. Nàng họ Sở, chẳng lẽ chính là cô gái mà tam đệ của ta cứu từ trong lầu xanh ra? Mặc Cầu yên lặng, những lời vừa rồi lẽ ra không nên từ miệng của tên này nói ra, như vậy thật là khiếm nhã. Không biết là tên Bạch công tử này đang có ý tứ gì đây? Bầu không khí trong sân lúc này cũng trở nên ngưng động lại. Ngay cả nữ tử vừa nãy còn lên tiếng giảng hòa, hiện giờ cũng cau mày vẻ không vui. Bọn họ đều là nam nữ tài tứng của những nhà phú hộ trong thành. Thân phận địa vị chưa hẳn là tôn quý, nhưng cũng không thể mang ra so sánh với cái đám hạ nhân được. Người giống tùy tiện thoải mái như Tần Thanh Dung cũng có chút không được tự nhiên rồi. Cái việc này... Nữ tử kia nhãn miệng nên cười, quay lại nói với một người đang đứng phía sau. Văn Oanh nè, Mạc đại phu, đây là lần đầu tới Vọng Văn lâu, người đưa hắn đi dạo một vòng tham quan đi nha. Vâng. Một thị nữ đang đi cùng nàng tiến lại gần, hạ người thi lễ rồi chậm rãi đến gần bên Mạc Cầu. Mạc đại phu à, đi cùng ta chứ hả? Hả? Ok bé bị. Mạc Cầu cũng hiểu chuyện rồi, hắn chắp tay với đám người kia rồi cũng đi theo đối phương bước xuống dưới lầu. Nơi này rõ ràng là một chỗ không dành cho hắn. Trên đường xuống, hắn còn thuận tiện mở miệng hỏi người thị nữ đi bên cạnh. À, Văn Oanh cô nương nè, người đến từ Liễu gia sao? Vâng. Nàng vừa đi vừa hé miệng cười khả. Mạc đại phu biết đại tiểu thư nhà ta hả? À, không hẳn cho lắm. Mạc Cầu lắc đầu. Từ trên thân của cô nương và tiểu thư nhà cô đều tỏ ra một thứ mùi thơm, hẳn là lấy từ hoa tiết đàn. Loại hoa này ít gặp, có thể sử dụng để làm nước hoa như thế, chắc cũng chỉ có Liễu gia ở trong thành này thôi. Ha, Mạc đại phu thật là tinh ý à. Văn Anh muốn bảo khú giác của ngài thật tốt, nhưng chỉ cười đáp lời một câu như vậy. Ngài thật sự là một người học rộng hiểu nhiều nha. À, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi bé bì à. Mạc Cầu cũng cười cười. Kỳ thật là lần này đến đây, tại hạ cũng muốn tìm Liễu tiểu thư một chuyến. Nếu không gặp được nàng thì gặp Văn Oanh cô nương đây cũng là được rồi. Hả? Ừ, vậy sao? Văn Oanh chớp chớp hai mắt. Mạc đại phu à, có việc gì xin cứ nói. Ta có một vị bằng hữu cần dùng 15 cân sơn thâm, không biết Liễu gia có bán hay không hả? Mạc Cầu hỏi. Hả? 15 cân sơn thâm? Hai hàng lông mày của Văn Oanh hơi nhíu lại. Sao Mạc đại phu không lấy từ hiệu thuốc chỗ của ngài để dùng hả? Lấy thân phận của ngài, việc ấy chắc hẳn không khó mà. À, bằng hữu của ta cần số lượng hơi lớn, Mạc Cầu lại đáp. Mà ở hiệu thuốc lại chủ yếu là những miếng nhỏ, gom góp hết thì cũng đủ, nhưng dược hiệu thì hơi kém một chút nha. À, cái điều này, Văn Anh hơi gật đầu. Mạc đại phu chắc cũng biết, chừng ấy sơn thâm thu thập cũng không dễ, có nhiều gốc có giá tương đương với một ngôi nhà ở trong thành nữa nha. Một căn nhà bình thường tiện nghi ở trong thành giá cũng đến mười mấy lượng bạc, có nhà tốt thì không chỉ trăm lượng mà thôi. Ý của nàng muốn nói sợ là bằng hữu của hắn chưa chắc có đủ tiền để mà mua chừng ấy. À, cái này ta biết. Mạc Cầu gật đầu. Cô nương có thể bán được chứ hả? Trong tay hắn hiện tại có gần 20 lượng bạc. Loại tốt thì chưa biết, loại bình thường chắc chắn có thể mua được rồi. Chỉ cần trả giá đầy đủ thì ta có thể lo liệu được. Văn Oanh hơi nhướng mày đột nhiên hỏi. Việc trên lầu vừa rồi, Mạc đại phu không tức giận hả? À, có con mẹ gì đâu phải bực mình chứ cô nương. Mạc Cầu đáp mà không hề đổi sắc. Giống như Liễu tiểu thư vừa rồi nói đó, những chuyện bọn họ nói ra chưa chắc ta nghe đã hiểu, mà không hiểu thì có cái gì đâu mà không thích. Văn Oanh lúc này gật đầu. À, cũng phải ha. Ừ, bên kia có chuyện gì vậy? Nàng đang trầm ngâm thì đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước thốt lên. Hả? Lửa? Mạc Cầu hơi nhíu mày. Cháy nhà rồi hả? Nhìn ánh lửa chiếu rồi có thể đoán ra diện tích bị cháy hẳn là không nhỏ. À, trời ơi, là Hà Phủ! Từ trong đám người có người kêu lớn, Hà Phủ cháy rồi mấy đứa ơi! Hà Phủ to lớn đột nhiên lúc này bị cháy, lửa nóng bốc lên chiếu rọi hết nửa tòa thành, làm cho tất cả mọi người được xôn xao. Nha môn lúc này sức động quân binh, dân chúng ở trong thành thì tụ hội, bao nhiêu bữa tiệc vui vẻ cũng nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy, nghe nói có đạo phỉ ngoài thành trà trộn vào trong. Tình hình hỏa hoạn ở Hà Gia như thế nào rồi hả? Từ Vọng Văn lâu trở về, ngồi trong phơi phòng ấm áp, Liễu Cẩn Tịch ngồi trước gương đồng để cho nha hoàn Văn Oanh chải tóc của mình. Ngươi đi theo nhị gia bên kia có nghe được tin tức gì không hả? Dạ, nghe được một chút, nhưng không biết có tác dụng gì hay không nữa. Văn Oanh vừa chải tóc vừa đáp. Nhị gia nói có nhìn thấy một đám người mặc áo đen xông vào Hạ Phủ, đánh giết một hồi rồi mới rời đi. Hà lão gia cũng mất mạng. Không biết Hà gia đắc tội với ai mà bị đối phương hạ thủ lạnh lùng như vậy nữa. Hà gia đắc tội với không ít người à. Liễu Cẩn Tịch hơi hơi nhướng đôi mày thanh tú lên. Có người bảo nhìn thấy chủ bút của đạo phỉ ngoài thành. Nhị gia có nói gì về việc này không hả? Dạ, nhị gia nói là chuyện này cũng rất có khả năng đó. Văn Anh lại trả lời. Hai ngày qua có rất nhiều người nhập thành, đạo phỉ có thể trà trộn vào bên trong, cũng không thể kiểm soát được. Chỉ tiếc là Hà gia nhiều người như vậy mà... Nàng lắc đầu, nét mặt vẫn còn hoảng sợ. Mấy chục miệng ăn ở trong Hà gia, lại thêm nha hoàn người hầu hậu viện nữa, tất cả có hơn 100 người đều tán thân ở trong biển lửa hết rồi. Liễu phủ thì cách Hà phủ 2 con đường. Trong Liễu phủ lúc đó có không ít người nghe được tiếng gào thét từ bên phía Hà phủ truyền lại. Hà gia có truyền thống võ học, hát sức trưởng uy lực cũng không tồi nha. Liễu Cẩn Tịch hơi hơi biến sắc. Nghe nói lão gia của nhà họ đã là cao thủ võ học kình lực nhập nội phủ rồi, ai có thể giết hắn vậy hả? À, kình lực nhập nội phủ chính là luyện tạng đó các đồ hữu. Tiếp ha. Chuyện này Văn Oanh cũng không hiểu nên cũng không dám bàn đến nữa. Hay, được rồi. Không nghĩ ra được gì nữa nên Liễu Cẩn Tịch chỉ đành lắc đầu. Xem ra vận khí của tên Hà Tiến kia không tệ, may là hắn đi Vọng Giang lâu vừa tránh được một kiếp nạn đó nha. Dạ, Văn Anh nhỏ giọng đáp. Hà công tử thì có phúc khí, mạng lớn, nhưng mà Hà gia bây giờ chỉ còn là một đống phế tích à, cuộc sống sau này của hắn e là... Nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khẽ lắc đầu. Hừ, Liễu Cẩn Tịch cau mày. Họ Hà kia tính tình không ra làm sao cả, giờ hắn không còn gia thế chúng lưng, sớm muộn gì cũng nếm đau khổ thử một lần chưa biết. À đúng rồi. Nhắc tới đây thì nàng ngước nhìn khuôn mặt của Văn Anh đang hiện lên ở trong tấm gương hỏi. Cái người họ Mạc kia, người tiếp xúc với hắn thấy thế nào hả? Mạc đại phu á hả? Văn Anh lộ vẻ trầm tư. Người này tuổi không lớn nhưng tính tình vô cùng ổn trọng nha. Hai người gặp nhau chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nàng không thể đưa ra đánh giá cụ thể gì hơn. Vậy hả? Liễu Cẩn Tịch chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư. Ta hỏi thăm một chút, Tần sư phó ở hiệu thuốc Thanh An không có con nói giỏi, hẳn là phải có nhiều tính toán dự định về sau. Lúc Ngụy đại phu, đồ đệ lớn của mấy mất tích, tên Mạc Cầu này còn có hy vọng trở thành trụ cột sau này của hiệu thuốc đó nha. Thật vậy sao hả? Văn Oanh đáp gọn, hai mắt thì vẫn chăm chú vào việc chải tóc của mình. Văn Oanh à, Liễu Cẩn Tịch đột nhiên nói, ngươi cảm thấy vì Mạc đại phu kia thế nào hả? Thế nào là thế nào hả? Văn Anh hơi sững người lại, hai má không tự chủ được đột nhiên ửng đỏ lên, nàng ngượng ngùng đáp. Tiểu thư xấu hổ cái con mẹ gì chứ. Liễu Cẩn Tịch hơi trợn mắt nói, ta đã hỏi qua Thanh Dung rồi, y thực của người này rất là lợi hại nha, nhiều lão sư trong hiệu thuốc cũng đánh giá hắn rất cao, tiền đồ của hắn sau này là vô khả hạn lượng đó, nếu người có thể gả cho hắn cũng không phải là chuyện gì xấu. Tiểu thư, Văn Anh lại cúi đầu thẹn thùng, ta chưa có nghĩ tới chuyện này. Ta đây chính là thật tâm lo cho ngươi đó. Liễu Cẩn Tịch nghiêm mặt chợt đứng lên, bấm ngón tay nói, ngươi nghĩ xem nè, Tần sư phó không có con nói giỏi, hiệu thuốc sau này tất phải giao cho người mình tin cậy quản lý rồi. Hiện tại Mạc Cầu chỉ là một tên học đồ, nhưng sau này tất sẽ là chủ sự của hiệu thuốc. Đây chính là cơ hội của ngươi đó nha. Cái này... Văn Anh lộ ra vẻ mặt chần chờ. Nàng theo tiểu thư nhiều năm như vậy, đã nghe thấy cũng nhiều. Tất nhiên là có cách nhìn nhận riêng của mình. Như tiểu thư nói, hiện giờ Mạc Cầu còn chưa có danh khí gì, nhưng tiền đồ sau này có thể còn tiến xa hơn. Nếu sau này thật sự có thể trở thành chủ sự của hiệu thuốc Thanh An, dù không so được với mấy vị công tử của các nhà hào môn quyền quý, nhưng cũng không thua kém là mấy. Mà đến lúc đó rồi thì đối phương chắc gì đã để ý đến một tiểu nha hoàn như mình. Huống chi địa vị của các đệ phu trước giờ vốn là không thấp rồi. Thế nhưng... Nàng hơi cúi đầu, hai tay mân mê mép váy, nhỏ giọng nói tiếp. Ta muốn ở cùng một chỗ với tiểu thư à. Cái con nhỏ này, ngươi làm sao có thể theo ta cả đời được hả? Liễu Cẩn Tịch thở dài. Ngươi cũng biết, mấy năm nay Liễu gia chúng ta làm ăn cũng không thuận lợi như trước nữa. Ngoài thành đâu đâu cũng có đạo phỉ cả. Đội hái thuốc đã thiệt hại không ít người rồi. Nếu ngươi có thể đầu nhập vào hiệu thuốc Thanh An, sau này biết đâu lại có thể quay lại giúp đỡ cho ta chứ. Tiểu thư à. Văn Anh lại ngẩng đầu lên, chớp chớp hai mắt. Ta chỉ nói vậy thôi, hiện giờ ngươi cứ bình tĩnh đi. Liễu Cẩn Tịch lại khoác tay áo. Chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng ta vẫn đối xử với ngươi như là tỷ muội. Bất kể thế nào cũng phải tìm hiểu nhân phẩm của cái tên họ Mạc kia đã. Nghe cái họ Mạc á, là ta nghi nó nghèo kiếp sát rồi. Sau đó tính toán cũng chưa muộn nha. Dân, Văn Anh tự tốn đáp. Mọi việc xin để tiểu thư làm chủ. À đúng rồi. Nàng chợt nhớ ra cái chuyện gì đó. Hôm trước Mạc đại phu có nói, hắn muốn mua hơn 10 gốc sơn tham có tuổi trên 10 năm từ chỗ nhà của chúng ta đó. Hả? Có chuyện này sao? Liễu Cẩn Tịch hơi nhướng mày. Hắn có nhiều tiền như vậy hả? Chừng ấy sơn tham cũng không phải là một con số nhỏ đâu nha. À, hắn bảo là mua giùm cho bằng hữu của hắn á mà. Văn Oanh lại trả lời. Nếu giá không quá 20 lượng thì hắn có thể mua được. 20 lượng sao hả? Liễu Cẩn Tịch lúc này hơi chút do dự rồi lại nói. Ha, cái dạng này hả? Ngày mai ngươi đem cái gốc sơn tham 50 năm kia đem qua cho hắn đi, liền thu hắn 20 lượng bạc, ít một chút cũng không sao cả. Hả? Văn Anh hơi sững sờ. Tiểu thư à, cái này quá tiện nghi cho hắn rồi. Sơn tham hay còn gọi là sâm núi, thời hạn 50 năm bình thường đều phải là trên 30 lượng bạc. dù cho dao động cỡ nào thì cũng không phải là 20 lượng có thể mua được đâu. Không có quan hệ gì đâu. Liễu Cẩn Tịch cười khả. Ai bảo hắn là chồng tương lai của ngươi chứ hả? Người một nhà tiện nghi chút cũng chẳng phải là chuyện đương nhiên à? Tiểu thư này, gương mặt xinh đẹp của Văn Anh phím hồng, nhịn không được liên tục dậm chân. Đùa ngươi chút thôi mà. Liễu Cẩn Tịch cười khoát tay nói, ngoài trừ điểm ấy ra, ta cũng rất xem trọng tiền đồ của người này. Bây giờ rút ngắn quan hệ, đối với việc mua bán đan dược sau này cũng có chỗ tốt đó mà. Dạ. Đôi mắt xinh đẹp của Văn Anh chuyển động, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hổ Đường, tại trụ sở đường khẩu. Hồ nháo! Trong nội điện, đường chủ Trung Sơn trầm sắc mặt, trừng mắt nhìn mấy người phía dưới. Dân triệu tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngay cả các ngươi cũng như vậy. Đã không càng ngăn hắn thì đôi, lỡ còn hồ theo cái chuyện ồn ào, cái con bà cha các ngươi. Tam thúc, Trung Văn Triệu lúc này mặc một bộ áo bầu đen chắp tay nói. Khối thiết tinh kia đối với ta rất là quan trọng. Hơn nữa Hà Gia vốn có va chạm với chúng ta từ trước, ta thừa cơ giải quyết một lần, nhất cử lưỡng tiện mà. Đừng trấu à, xin ngài bớt giận nha. Hàng Phê lúc này cũng cười nói. Chuyện hôm nay tri loạn, dường chúng ta thốc chiến tróc trắng, không có ai biết là do Hắc Hổ Đường chúng ta gây ra đâu. Không ai biết hả? Ngươi tưởng mọi người đều ngu sao? Trung Sơn lúc này giận dữ. Họ Hà kia đã tu luyện đến cảnh giới luyện tạng rồi, trong thành này người có thể giải quyết hắn liệu có bao nhiêu? Huống chi vô vào đâu các người dám cả quyết là không ai nhận ra các người hả? Đổ lỗi cho đạo phỉ ư? Các người cho rằng mọi người sẽ tin sao? Nha môn là cái đám ốc bò đầu chó hả? Bản thân hắn cũng mới tu luyện tới trình độ ấy, còn như Ngũ Đường chủ Hoàng Phê kia mới chỉ tu luyện đến cảnh giới đóng cốt mà thôi. Trình độ như vậy ở trong thành này đã là cao thủ hạng nhất rồi. Người luyện võ muốn vượt qua được mọi cảnh giới đều khó như lên trời. Để nhập môn thì tương đối đơn giản, nhưng không phải ai cũng qua được. Đạt đến cảnh giới đón cốt đã là thưa thớt không có mấy người. Trình độ đạt đến khả năng dẫn kình nhập vào tạng phủ càng là hiếm thấy hơn. Thường những người này đều là các vị tộc lão ở trong tộc, hoặc là gia chủ của các gia tộc có truyền thống võ học lâu năm mà thôi. Còn về cảnh giới võ giả hậu thiên, tính cả Trung Vân Triệu nữa thì thành này liệu có mấy người. Hai năm nay Hắc Hổ Đường có thể đột nhiên quật khởi, chính là vì có Trung Vân Triệu tu ra nội lực, tiền đồ vô khả hạn lượng. Vậy bây giờ phải làm sao hả? Còn có thể làm thế nào nữa? Trung Sơn cao mày lại, toàn thân tỏ ra sát khí. Trảm thảo trừ căn, giết sạch cho ta. Tuy vậy, lần này không thể dùng người của chúng ta động thủ. Hãy ra ngoài thành, tìm một số người khác để mà giải quyết nha. Người còn sống của Hà Gia hiện tại đang tập trung ở đâu hả? Dạ. Hiệu thuốc thanh năng. Rồi các vị đạo hữu ơi, bây giờ bác xin dừng phần 5 của bộ truyện Mà Cầu Tuyên Nhiên ở đây nha. Thì tại vì tập mới của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo đã ra rồi, cho nên bác tranh thủ là đọc tiếp tập 155 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo luôn. Nên tập này của Mà Cầu Tuyên Nhiên hơi ngắn ha. Có gì các đạo hữu thông cảm giúp mình. Rồi cảm ơn các đạo hữu đã luôn theo dõi cũng như like share video giúp mình. Và mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi không biết nói gì hơn nữa ngoài cảm ơn các bạn thật nhiều một lần nữa. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.